Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1017, Thế gia cùng lên trời. Chương 1019, Thế gia cùng lên trời. Dương Tử Lam nhìn Lâm Phong cùng Thu Nguyệt Tâm rời đi. Thần sắc lạnh giá, những này qua đến, hắn nhưng là quá cực kỳ không thuận. Đầu tiên là Lâm Phong. Lập tức lại là một tên kẻ thù thanh niên, trước sau cướp đi hắn hai chiếc hư không chi hạm, đồng thời để hắn Dương gia mất hết mặt mũi. Bây giờ, Thu Nguyệt Tâm bên người lại xuất hiện một vị thanh niên, lại dám nhục nhã bọn họ. Hơn nữa, người này tu vi cũng là phi thường thấp, bất quá là một phổ thông thiên vũ tầng 3 cảnh võ tu. Run dế cũng muốn nghịch thế mà vì là... Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi có thể sải bước tầng thứ nhất vẫn là tầng thứ hai. Dương Tử Lam lạnh lùng nói rằng, đi, chúng ta cũng đi lên trời. Dứt lời, hắn quanh người người từng cái thân hình lấp lóe, hướng về thang trời bên trên mà đi. Cách đó không xa, có một nhóm bóng người nhìn chằm chằm bên này. Những người này nhìn thấy Thu Nguyệt Tâm cùng với Dương Tử Lam đám người hướng về thang trời mà đi. Cầm đầu thanh niên trường bào vung lên hạ, nói, Thu thị thế gia Thu Nguyệt Tâm cùng Dương thị gia tộc người đều muốn thang lên trời. Lâm gia chúng ta, há có thể ở người sau? Dứt lời, bọn họ cũng đều thân hình lấp lóe lên, không nghĩ tới Thu thị gia tộc, Dương thị gia tộc cùng với Lâm thị gia tộc càng muốn cùng thang lên trời. Chúng ta cũng đi tập hợp tham gia trò vui. Cách đó không xa, có một đám bóng người tướng mạo thô lỗ, thân thể cực kỳ tráng sĩ. Nhìn thấy Dương Tử Lam cùng Lâm Nhược Thiên đều chuyển động, bọn họ mông ra, há có thể nhược sau với người. Thang trời, giờ khắc này đoàn người càng ngày càng thưa thớt lên. Nhưng mà vào thời khắc này, có hai bóng người từ hạ không một đường bay lên không? Coi ngày đó thê bên trên cuồn cuộn mà đến khủng bố thiên địa áp bức tư thế. Vọt thẳng ngày mà lên, tốc độ nhanh như chớp giật, một bước một ngày thê, chỉ là trong nháy mắt dừng lại liền khi đến một ngày thê. Tốc độ nhanh đến mức độ khó tin, hai người kia là ai? Thật là lợi hại, dĩ nhiên coi thang trời thiên địa đại thế áp bức. Hơn nữa còn ở thời khắc cuối cùng ra tay, đoàn người trong lòng cả kinh, có không ít người chú ý tới này hai bóng người, là Thu Nguyệt Tâm, còn có một nam tử, lẽ nào là Lâm Phong khởi tử hoàn sinh? Có người lẩm bẩm nói nhỏ, Thu Nguyệt Tâm yêu thích Lâm Phong việc đã truyền ra, thậm chí vì là Lâm Phong cái chết nộ mà muốn giết Thu Mi cùng Thu Lân. Thậm chí một người một mình đi vào muốn chém giết Dương Tử Lam. Vì là Lâm Phong báo thù, ngươi nhìn bọn họ mặt sau, là Dương Tử Lam bọn họ. Đoàn người thần sắc lập tức hơi ngưng lại. Sau lưng Thu Nguyệt Tâm cách đó không xa, tương tự có một nhóm lưu quang đi ngược dòng nước, tốc độ cực kỳ mãnh liệt, nhanh như chớp giật sấm đánh, không chút nào tốn sắc với Thu Nguyệt Tâm hai người. Ngày đó địa đại thế ở tại bọn hắn trước mặt có vẻ yếu đuối. Mặt sau còn có, ngoặc kép, khi bọn họ nhìn thấy Dương Tử Lam phía sau cách đó không xa vẫn còn có người tốc độ như thế khủng. Bố thời điểm, cả kinh một trận ngữ, những người này cũng như thế. Nhanh, như cuồng phong giống như mãnh liệt. Lâm gia, Lâm Nhược Thiên, ngoặc kép, thú vị, Thu gia, Dương gia. Lâm gia, đồng thời đến, có người bật cười, trong lòng khá là kích động, xem ra bọn họ là dự định muốn cùng đăng cửu trùng thiên. Tranh tài một phen, ngươi sai rồi, ngươi nhìn bọn họ mặt sau, lúc này lại có người nói đạo. Quả nhiên, đoàn người chú ý tới Lâm gia người phía sau, còn có người, Mông thị gia tộc, đều đến thật chỉnh tề. Mọi người một trận hoảng sợ, Mông thị gia tộc cũng đến, này chính là cùng phía trước ba gia tộc lớn như thế đại thế gia. Hơn nữa Mông thị gia tộc phi thường đặc thù. Bọn họ tu luyện và những người khác không giống nhau, mà là cổ tu sĩ, thượng cổ thể tu, tu luyện tới cổ luyện thể thuật, sức mạnh thân thể khủng bố đến cực điểm. Này thứ đại thế gia, xem ra là muốn đăng cửu trùng thiên ganh đua cao thấp. Đoàn người tâm triều dâng trào, sinh ra từng tia kỳ đãi chi ý. Có trò hay nhìn, bây giờ thời gian đã sắp đến giữa trưa. Chính như Hiên Viên Phá Thiên nói như vậy, luận là thiên vũ người vẫn là tôn vũ người. Người có thể vượt qua hắn, người lợi hại nhất cũng chỉ là bước lên tầng thứ 4. Giờ khắc này tứ đại thế gia một trận cao thấp, xem ai có thể gần nhất Hiên Viên Phá Thiên bước chân. Vinh quang gia thân, bất quá những thế gia này người thực lực cũng xác thực là khủng bố. Một đường leo thang trời không có chốc lát dừng lại, như dẫm trên đất bằng. Rất nhiều người trong lòng thán phục, tuy rằng hắn biết khả năng bọn họ trước đó đã tới không ít lần, nhưng bọn họ cũng đồng dạng đã tới, vẫn như cũ bị cái kia cỗ đáng sợ đại thế áp bức đến thở dốc khó khăn. Đến cửu trùng thiên bên dưới liền cảm giác trong cơ thể rời sông lấp biển, lực áp bách cực cường, nội tức đều pháp vững vàng, tự nhiên khó đăng cửu trùng thiên. Rất nhanh, phía trước nhất hai bóng người đến cửu trùng thiên bên dưới. Đứng ở đó, chỉ thấy Thu Nguyệt Tâm thở dài khẩu khí, nội tức khá là bất bình. Đúng là Lâm Phong hờ hững tự nhiên, giống như không có chuyện gì người. Nhìn Lâm Phong bình tĩnh dáng dấp, Thu Nguyệt Tâm cười khổ một tiếng. Giờ khắc này người đã rõ ràng, tất cả mọi người đều xem thấp Lâm Phong. Hắn mới thật sự là khủng bố thiên tài. Thu Nguyệt Tâm không có quên, Cửu Quân Lạc chết rồi, Lâm Phong dĩ nhiên ngụy trang thành thù nhà người, mà hắn nắm giữ kẻ thù Ngân Dực Vũ Hồn. Này sau lưng ý nghĩa, để Thu Nguyệt Tâm mỗi khi nghĩ đến liền cảm giác chấn động. Mà người từ trước tới nay chưa từng gặp qua Lâm Phong sử dụng tới chính mình vũ hồn. Người cần thời gian, Thu Nguyệt Tâm ở trong nội tâm nói rằng, Lâm Phong, hắn hiện tại chỉ là tu vi thấp mà thôi, hắn thiếu hụt chính là thời gian. Cái kia cùng với Thu Nguyệt Tâm người là ai? Dĩ nhiên khí tức bình tĩnh như vậy, xem ra cũng là cái lợi hại rác xác. Không có ai nhận ra Lâm Phong, nhìn thấy Lâm Phong khí tức vững vàng đều trong lòng thầm than. Định là cái gì nhân vật phi phàm. Không phải vậy Thu Nguyệt Tâm cũng sẽ không cùng hắn đi ở một nhanh. Bất quá bọn hắn lại có chút nghi hoặc, Thu Nguyệt Tâm không phải yêu thích Lâm Phong sao? Này băng xương mỹ nhân bây giờ tại sao lại cùng với một gã nam tử khác? Lâm Phong cùng Thu Nguyệt Tâm ánh mắt nhưng là ở nhìn phía dưới lấp lóe tới bóng người. Không nghĩ tới dĩ nhiên có ba bên đoàn người, đúng là để Thu Nguyệt Tâm cùng Lâm Phong hơi kinh ngạc. Bọn họ đều là ai? Lâm Phong hỏi. Lâm thị gia tộc Lâm Nhược Thiên, còn có Mông thị gia tộc Mông Phách. Thu Nguyệt Tâm đáp lại nói rằng, Lâm Phong ánh mắt lấp lóe, thì ra là như vậy, xem ra đều là con cháu thế gia, không nghĩ tới dĩ nhiên tập hợp cùng nhau. Chúng ta thượng sao? Thu Nguyệt Tâm quay về Lâm Phong hỏi. Nếu bọn họ đều đến, liền chờ chút bọn họ đồng thời đi. Lâm Phong trên mặt lộ ra một vệt ý cười. Rất nhanh, Dương Tử bọn họ cũng đến cửu trùng thiên phía dưới. Ổn định hạ khí tức, thở ra một hơi, lạnh lùng quét Thu Nguyệt Tâm cùng Lâm Phong một chút. Tiếp theo, Lâm Nhược Thiên mang theo một ít Lâm thị gia tộc người. Mông Phách thì lại mang theo Mông gia người. Đều đến. Cửu trùng thiên phía dưới cái kia một tầng trời thê bên trên, song song đứng thẳng Bắc Hoang nơi tứ đại thế gia đám người. Tình cảnh này hấp dẫn mấy người nhãn cầu. Thu Mi cùng Thu Lân các loại, chờ Thu thị gia tộc người cũng ở. Bất quá bọn hắn cũng không phải tiêu điểm. Lúc này đoàn người phát hiện Thu thị gia tộc có cũng ở đó. Bất quá những thế gia đó người quan tâm không phải bọn họ, mà là Thu Nguyệt Tâm. người mới là Thu Thị gia tộc Thiên Vũ đời này nhân vật đại biểu. Ha ha, hiếm thấy chúng ta Bắc Hoang mấy đại thế gia người đều xuất hiện ở cùng nhau. Bây giờ, chúng ta liền tỉ thí một phen, ai có thể đi được càng cao hơn. Mông Phách cười lớn một tiếng, âm thanh cuồn cuộn, ta Mông gia người lên trước. Mông Phách dứt lời, thân thể đột nhiên bước ra, sải bước tầng thứ nhất. Oanh, oanh, oanh, từng đạo khủng bố đạp địa tiếng cuồn cuộn. Hào quang chói mắt, Mông Phách liên tục bước ra 10 bộ, chớp mắt sải bước tầng thứ hai. Trên người không có nửa điểm khí tức bên ngoài, toàn dựa vào kinh khủng kia sức mạnh thân thể. Cả người như một ngọn núi cổ giống như, vẫn không nhúc nhích, chư vị sao còn chưa lên. Ta trước tiên ở nơi này chờ một chút chư vị đi. Mông Phách quay đầu lại quay về những người khác nói rằng, khiến người ta quần trong lòng co giật, thật là lợi hại gia hỏa. Mông Thị gia tộc không hổ là thượng cổ thể tu, thân thể khủng bố, người khác bước lên tầng thứ nhất liền cảm giác cực kỳ vất vả. Hắn nhưng giống như hiên viên phá thiên, liên tục bước ra 10 bộ đến thẳng tầng thứ hai. Muốn nghịch thế mà vì là run rế, giờ khắc này làm sao đứng ở đó không nhúc nhích. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút người này run rế có thể không sải bước tầng thứ hai. Dương Tử lạnh lùng nói rằng, lập tức bước chân của hắn đột nhiên bước lên tầng thứ nhất. Cuồng lơ mơ động, quần áo bay phần phật, Dương Tử từng bước một bước ra cực kỳ vững chắc. Mặc dù ngày đó địa đại thế khủng bố so với hắn như trước vững vàng liên tục bước ra 10 bộ, tuy rằng không bằng Mông Phách như vậy cấp tốc, nhưng như trước vững vàng đến tầng thứ hai. Lâm Nhược Thiên bóng người bồng bềnh, tự nhiên không thể nhược sau, bước chân cũng vượt đi tới, tay áo tung bay gian 10 bộ liền vượt, tương tự lên tầng thứ hai. Sau đó ánh mắt của mọi người toàn bộ đều rơi vào Lâm Phong cùng Thu Nguyệt Tâm trên người. Chỉ thấy hai người quen biết nở nụ cười, lập tức bước chân đồng thời bước ra, khủng bố uy thế lực lượng giáng lâm, cực kỳ đáng sợ. Thu Nguyệt Tâm có thể không giống lần trước như vậy trùng bận bịu đụng vào. Lần này vững vững vàng vàng, một bước một ngày thê, mà Lâm Phong, đoàn người chỉ thấy tốc độ của hắn cũng không nhanh, nhưng cũng tựa hồ phi thường ung dung như thế. Cuồng phong tuy diễn tấu ở trên người hắn, nhưng hắn nhưng làm cho người ta một loại nhẹ nhàng cảm giác. Tựa hồ này tầng thứ nhất, hiến pháp ngăn cản hắn tiến lên. Sải bước này tầng thứ hai, dễ như trở bàn tay. Lâm Phong cùng Thu Nguyệt Tâm bước chân rơi vào tầng thứ hai thượng. Ánh mắt của hắn cười gằn quét Dương Tử một chút. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.